Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, một đám rác rưởi mà thôi. Cái gì? Băng huyết chiến minh không có ý định báo thù. Cái này CMN chính là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa à? Băng huyết chiến minh lúc nào đại độ như vậy? Chẳng lẽ vương chiến sợ cái này tiêu thiên? Hắc hắc. Theo ta thấy, băng huyết chiến minh đánh ý kiến hay a, cùng dựng nên một địch nhân, chẳng bằng biến thành của mình, chết mấy cái phế vật đáng là gì, 10 cái phế vật đổi một cao thủ cũng đáng. Không thể không nói cái này tên người chơi phân tích đến không sai. Giờ phút này vương chiến trong lòng, đích thật là cất 4 cái phế vật đổi một cao thủ ý nghĩ. Chỉ bất quá, cùng nói là lôi kéo. Chẳng bằng nói là lợi dụng, chờ lợi dụng hoàn tất, lại tìm cái cơ hội diệt trừ là được rồi. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, loại này lỗ vốn sinh ý ai làm ai ngu xuẩn. Với lại, hắn cũng không tin tưởng có người hội vô duyên vô cớ cự tuyệt loại này chỗ tốt cực lớn. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tiêu Thiên lại trực tiếp lắc đầu. Không đủ, cái gì không đủ? Vương Chiến không khỏi hơi kinh ngạc, muốn chúng ta phiền phức xóa bỏ. Cái này chút đại giới đương nhiên không đủ. Dọa, 1.000 kim tệ còn chưa đủ. Gia hỏa này thật hội sư tử há mồm. Vây xem trong đám người, lập tức vang lên xì xào bàn tán. Tiêu Thiên, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Vương Chiến tay kế tiếp người nhất thời kìm nén không được. Nhịn không được mở miệng mắng nói. Giờ phút này vương chiến trong lòng cũng là một trận tức giận. Bất quá hắn tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ, lập tức nói ra. Tiếu huynh đệ, ngươi muốn bao nhiêu chính mình ra giá. Băng huyết chiến minh chính cần ngươi dạng này nhân tài, tuyệt đối không cho để ngươi thất vọng. Dù sao đến lúc đó một đao giết chính là băng huyết chiến minh, tiện nghi há lại là tốt như vậy chiếm. Bắt được vương chiến, hai đầu lông mày lóe lên liền biến mất lệ khí. Tiêu Thiên bất động thanh sắc cười hắc hắc. Điều kiện của ta cũng đơn giản. Đệ nhất, băng huyết chiến minh chuẩn bị kỹ càng 100.000 kim tệ. Thứ hai, mang theo người của ngươi, lăn ra giang thành, dâng lên 100.000 kim tệ. Lăn ra giang thành. Cái này phách lối tới cực điểm ngôn ngữ, không chỉ có vương chiến, tính cả sở hữu băng huyết chiến minh người, lập tức sắc mặt đột biến. Tiêu Thiên, ngươi dám đùa ta? Vương chiến nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không được. Nhịn không được giận nói, không sai, đùa nghịch liền là ngươi. Tiêu Thiên cười ha ha, ngươi là muốn chính mình lăn vẫn là ta muốn động thủ? Vài giây đồng hồ về sau, vương chiến đột nhiên cũng phát ra một trận vang dội cười vang. Tiêu Thiên, ngươi cho ta vương chiến là ai? Ngươi làm băng huyết chiến minh là cái gì công hội? Cái gì công hội? Một đám rác rưởi mà thôi. Thu lại mặt cười, Tiêu Thiên toàn thân bỗng nhiên tản mát ra lăng lệ sát khí. Phảng phất nhân kiếm hợp nhất. Hiện tại các ngươi đại khái có thể khiêu chiến thử một chút. Ai dám tới gần một bước? Chết! Hỗn đản! Ta nhìn ngươi là muốn chết. Không biết trời cao đất rộng. Đừng mẹ nó nói nhảm. Mọi người cùng nhau xông lên. Làm thịt gia hỏa này lại nói. Muốn làm thịt ta? Tiêu Thiên miệt cười. Thân hình khẽ động. Lăng ba vi bỏ kỹ năng phát động. Chớp mắt liền vọt tới mấy tên băng huyết chiến minh người chơi gần bên cạnh. Trên tay trường kiếm ra khỏi vỏ, một mảnh kim quang bạo nôn, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, chỉ có một chiêu, vẻn vẹn một chiêu, trực tiếp thanh không ba người thanh máu. Vương chiến tiếng cười liền ngưng, bởi vì hắn lập tức phát hiện, chính mình rốt cục gặp đối thủ chân chính. Giờ phút này đối phương triển lộ ra là cực kỳ cao cấp vũ khí cùng kỹ năng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Tiêu Thiên, chịu chết đi, chỉ nghe Vương Chiến phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Toàn thân cơ bắp mở lớn, từng đầu màu đỏ huyết mạch cơ hồ muốn trống ra làn da mặt ngoài. Đây chính là ẩn tàng chức nghiệp Long Chiến sĩ chuyên môn kỹ năng. Mượn nhờ Long Di máu, để cho mình lực lượng tăng lên trên diện rộng. Tay cầm Long Nha chiến đao, một đao đột nhiên bổ tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên quảng trường mặt đất xi măng, cũng làm cho hắn Long Nha chiến đao đánh ra một đầu thật sâu vết rách. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Thiên thân hình lại còn giống như quỷ mị, quay người lại liền cướp đến phía sau hắn, lăng ba vi bộ, tăng thêm thiên ngoại phi tiên, hai loại kỹ năng đồng thời thi triển mà ra. Thiên ngoại phi tiên mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này lại ra tay cực nhanh. Thiên biến vạn hóa, đã có thể làm là đơn thể công kích, lại có thể bao trùm phạm vi lớn mục tiêu. Đứng tại ngoài vòng tròn quan chiến người chơi bình thường, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói mắt bạch quang bao phủ chính cái chiến cuộc. Giữa bạch quang, tựa hồ có ngàn đến lưỡi kiếm, từ phương hướng khác nhau đâm ra. Vương Chiến, chết, ngàn vạn đạo kiếm quang, lập tức ngưng kết thành trên cao nhìn xuống vô cùng thần diệu một kiếm. Phảng phất trăng tròn chi đỉnh, thiên ngoại bay tới một kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra Vương Chiến bá đạo đến cực điểm lực lượng. Một kiếm xuyên vào trán của hắn, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, một kiếm giết chết Vương Chiến. Lúc này, hệ thống mới vang lên đinh đinh đương đương đánh giết nhắc nhở. Tất cả đều là chung quanh những cái kia mắt không mở băng huyết chiến minh thành viên. Cùng lúc đó, trận chiến đấu này tin tức cũng tại trò chơi vừa mới mở ra trò chuyện thiên giới mặt soát báo. Keng, người chơi Tiêu Thiên đánh giết băng huyết chiến minh hội trưởng, trở thành server này bên trong cái thứ nhất đánh giết công hội hội trưởng chức vụ người chơi. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được ám kim sắc bảo dương một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.